Chương 998, chót số lại cứu New York. Bị chia cắt ác ma chi lực. Ba cảng cầu toàn đặt, không được không muốn ăn ta nhà toàn thân ra xanh biếc, xấu xí vô cùng núi chi ác ma ba cường, bị móng vuốt của Phạm PN vững vàng đè xuống đất, hoàn toàn không thể động đậy mắt thấy Phạm PN mở cái miệng rộng, nàng nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, hét dầm lên. Giống tà long Phạm PN căn bản cũng không có để ý đến nàng, mà là theo to lớn trong miệng trực tiếp phun ra nổ tung một dạng hơi thở mới vừa rồi nó nuốt trọn thánh chủ trong thân thể, lại còn ẩn chứa rồng đùa chú sức mạnh cùng nó tự thân hỏa diễm hơi thở dung hợp sau. Bắn ra tới chính là cùng ban đầu thánh chủ một dạng viêm bạo hơi thở hoành hàng sau một tiếng nổ tung to lớn, núi chi ác ma ba cương thân thể to lớn nhất thời bị nổ chia 5 xẻ 7 ba cương mặc dù được xưng là 8 đại ác ma trong đại. Thì, nhưng là thực lực thật ra thì phi thường nhỏ yếu. Mà Phạm Tệ Nở vốn chính là cực kỳ mạnh mẽ huyễn tưởng trùng phẹn tạt mạ, thu được thánh chủ bùa chú chi lực sau càng là như hổ thêm cánh toàn lực một phát hơi thở liền đem nàng miễn cưỡng nổ nát vụn mà tại một hướng khác. Thành Tiểu Ngọc hai tay giơ cao nhắm ngay địa chi ác ma địa khôi hai tay thả ra cường đại sức hấp dẫn, lại cứng rắn đem khôi ngô vô cùng địa khôi cho hút tới a ồ ồ ồ nha địa khôi phát ra khủng bố kêu gào có thế không quản đến hắn làm sao dùng lực, thân thể còn chưa đoạn về phía gì. Động về phía sau, cách Tiểu Ngọc càng ngày càng gần. Ở trong ác ma, như thuần nói tới sức mạnh, địa khôi cơ hồ chỉ vốn có bùa chú châu bên dưới thánh chủ bất quá Thành Tiểu Ngọc sử dụng nhưng là chú Lam dẫn lực khống chế mặc dù dựa hết vào hút lấy ma khí, Thành Tiểu Ngọc còn không cách nào hoàn toàn đạt được chú Lam sức mạnh. Nhưng tập mấy lớn ác ma chi lực cùng kiêm, nàng bây giờ đã mạnh mẽ hơn địa khôi nhiều lắm rồi đứng ở một tòa cao ốc mái nhà, sau lưng cụ rủ mì cái bóng to lớn bắt đầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến thành, trở nên cùng thường nhân không khác. Mới vừa, nàng sử dụng mới vừa lấy được đùa chú thỏ cùng đùa chú gà sức mạnh nhanh chóng bay lên trời cao, đuổi theo lên thiên không ác ma Tây Mục. Mặc dù Tây Mục liều mạng dãy rua, vẫn bị sờ ta tở là tỷ nùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ đánh chết ơi, rơi vào nhà này trên cao ốc. Cuối cùng, bị cụ du mì lôi vào trong cái bóng. A lạp lạp, tên ác ma này dường như thật sự rất yếu đây. Cảm thụ chính mình mới lấy được ác ma chi lực, cụ du mì cong cong lông mày hơi hơi nhíu lên. Tựa hồ có chút tiếc nuối. Tây Mục không hổ là 8 đại ác ma trong thực lực đếm ngược, năng lực của hắn chủ yếu đều là khống chế thiên hậu và khí tượng, chân chính có thể dùng để thực tế công kích địch nhân rất ít. Nhưng rất nhanh, chân mày cụ du mi lại thư giãn ra. Dù sao, nàng cũng chỉ là nhất thời cao hứng mới đến cướp đoạt ác ma chi lực, mà trước đạt được thế thân cùng 3 loại bùa chú chi lực, thật ra thì đã để cho nàng vô cùng hài lòng rồi. Nhưng bỗng nhiên, Tiểu Ngọc cùng đám người cụ rủ mỉ gần như cùng lúc đó nhớ lại một chuyện. Cuối cùng cái đó thủy chi ác ma từng cái bổ xạ đi nơi nào tại New York trên bờ biển, nguyên bản còn rất nhiều du khách đều ở chỗ này phơi nắng, dường như ác ma đánh tới sự tình, cũng không có đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, liền trong nháy mắt, trong biển rộng đống nhiên dâng lên gần trăm thước cao sóng lớn hơn nữa một sóng so một sóng cao sóng thần thật là lớn sóng thần hoa a cứu mạng a xong rồi không trốn thoát chúng ta đều chết chắc nhìn lấy cái này trên ý nghĩa mặt chữ bài sơn đảo hải. Vô số du khách đều bị sợ choáng váng cá biệt người nhát gan thậm chí bị sợ hôn mê bất tỉnh ha ha ha người vô dụng loại ta muốn đem tòa thành thị này bao phủ hoàn toàn sau đó hóa thành ta cung điện tại gợn sóng bên. Trong một cái giống như người cá một dạng màu xanh da trời quái vật đang phát ra tiếng cười đắc ý cái này trên đầu còn dài thật dài xúc tu ra hỏa, chính là 8 đại ác ma trong cao y củ ô y củ nở dê thủy chi ác ma bổ xạ bất quá, hàng lâm sau nàng liền rơi vào đại Tây Dương trong, cùng thánh chủ bọn họ cắt đứt liên lạc, cho nên cho tới bây giờ nàng cũng không biết mình đã biến thành người cô đơn. Nhìn cái này sóng lớn kinh người thế tới, không chỉ biết đem bãi biển hoàn toàn chìm không có, thậm chí sẽ còn vọt tới trong thành phố New York chìm chết vô số người ngay ta y trên bờ biển vô số người kinh hoàng kêu đau. Một cái thanh âm to lớn vang lên, ta là thần sấm sổ vì vinh dự Bắc Phương thần ứ bởi vì cái âm thanh này quá lớn, liền ngay cả một chút đã tuyệt vọng, nằm ở trên bãi cắt chờ chết người, đều đưa ánh mắt rời qua. Sau đó bọn họ liền thấy một con chó những thứ này hầu như đã bị sợ người chết còn không phản ứng kịp. Chỉ thấy điều này hai chân đứng thẳng chó nhìn lấy phương xa sóng lớn, dùng sức huy động chân nhỉ trong tay phách ba liền trong nháy mắt, to lớn ánh chớp từ trên trời hạ xuống giống như thần truy sát, mảnh hướng về sóng lớn trung tâm đây là cái gì à, làm sao sẽ có sấm sét đáng sợ như vậy. Nhìn lấy cái kia đường kính đạt tới hơn 10m ánh chớp, bộ xạ nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu tối sầm lại. Thiếu chút nữa hù dọa ngất đi, nàng lúc trước cũng nhiều lần gặp chúng tô triệu hoán thiên lôi, nhưng là nếu như QNZ hiện tại nàng đối mặt công kích so sánh, chúng tô lôi cùng vốn không đáng nhắc tới ố hoa ta không nên chết gộ lên một điểm cuối cùng dũng khí. Bộ xạ xoay người cố gắng chui xuống biển, nhưng là lôi trụ trong nháy mắt liền rơi xuống trên đầu của nàng rầm rầm rầm đủ để diệt tuyệt hết thể sấm sét tại to lớn đầu sóng lên đánh ra một cái đường kính tiếp cận 1 km hang lớn mấy trụ. Ngàn tấn nước biển đều bị bốc hơi đến sạch sẽ không chút tạp chất mà tại ánh chớp rơi xuống sau, bộ xạ cả người đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại không có bộ xạ ma lực chống đỡ, khủng bố sóng lớn ư dần dần dịu xuống một chút đi, cuối cùng chậm rãi biến mất rồi. Chuyện này con chó này là vật gì, nó đã cứu chúng ta ngay ta y không ít người chưa tỉnh hồn, một chút thông qua điện thoại di động quan sát em sợ cả giờ sự kiện người đều quát to lên. Đây là cái đó chó lôi thần hắn cứu mọi người chúng ta, chó lôi thần là cái gì, người đang nói chuyện hoang đường gì, liền ở trên bãi cắt một mảnh hỗn loạn, chó số lại bình tĩnh đè một cái vòng cổ, tiếng vang to lớn lại vang lên, ta là thần sấm sổ vì vinh dự Bắc Phương thần.